Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 455. Pon vs. Cat, góc truyện audio.com. Wow, không thể tin được có người có thể chiến thắng Chris bằng sức mạnh. Tôi nổi hết cả da gà khi nhìn Chris. Đúng là God Chris, anh ấy xui xẻo nhất nhưng vẫn tiến được vào vòng thứ ba. Anh ấy đã ở một đẳng cấp khác, anh ấy là người đầu tiên và duy nhất sẽ đạt được nghề huyền thoại HH. Nhưng mà nó chẳng buồn cười sao, anh ấy đã bị đánh liên tục nhưng mà vẫn thắng EUEU. Đúng thật Kaka, tôi nghĩ anh ấy bị đánh nhiều hơn là gây được sát thương. Đặc biệt anh ấy hầu như không đánh được Hao. Grid trông giống như kẻ thua cuộc vậy. Nếu Grid thực sự giành được vàng trong PvP, Hàn Quốc sẽ đứng đầu bảng xếp hạng. Bất kể diễn biến đã xảy ra như nào thì Grid vẫn thực sự là một người chiến thắng. Hàn Quốc đã tràn ngập trong bầu không khí lễ hội. Ai có thể ngờ rằng một trong những quốc gia yếu nhất trong Satisfy lại có thể đứng đầu trong bảng xếp hạng chứ? Đó chính là nhờ Grid, vì cậu đã khiến người dân Hàn Quốc hoang mang. God Grid, God Grid, God Grid, giấc mơ trở thành sự thật. Tên của Grid đã được sướng lên trong mọi ngôi nhà và những phương tiện truyền thông đã ca ngợi các hành động của Grid. Mọi người đã gặp nhau để nói về Grid và ngay cả những ngôi sao hàng đầu đại diện cho Hàn Quốc cũng ủng hộ Grid trên các phương tiện xã hội của họ. Số lượng thành viên của câu lạc bộ hâm mộ Grid đã vượt quá số thành viên của câu lạc bộ hâm mộ Nô lần đầu tiên kể từ khi chúng thành lập. Đó là một mức độ nổi tiếng tương đương với Park Chae-yo, Park Seri, Park Ji-sung và Kim Yuna, họ là những người đã nâng cao vị thế của đất nước trong quá khứ và nhận được sự yêu mến và kính trọng của người dân. Yang Woo của chúng ta thật tuyệt, cha mẹ của Grid rất bận rộn trả lời các cuộc gọi chúc mừng từ anh em họ và những người quen khác. Họ cảm thấy tự hào về con trai mình vì cậu ta có thể đạt được vị trí hiện tại bằng chính sức lực của mình. Tuy nhiên, Grid lại không hào hứng. Vì thái độ của báo chí có thể dễ dàng thay đổi bất cứ lúc nào, và suy nghĩ của công chúng cũng theo đó mà thay đổi. Grid đã biết điều này thông qua kinh nghiệm của mình, chẳng phải đó là kinh nghiệm trong việc làm thợ rèn sao? Giới truyền thông Hàn Quốc đã lập tức chỉ trích cậu ngay khi Grid làm ra một món đồ hạng thường. Phản ứng của người dân là vô nghĩa, móc lửng. Grid không muốn nổi tiếng trong thời gian ngắn, mục tiêu của cậu là đạt được danh tiếng đầy đủ và vững vàng hơn. Xin Yang Woo muốn đảm bảo rằng không ai có thể coi thường cậu ấy một lần nữa. Để đạt được mong muốn đó, cậu ấy cần chiến thắng trong PvP, đó là cách nhanh nhất. Vòng thứ 3, không có bất ngờ nào với kết quả của các trận đấu đầu tiên đến trận đấu thứ 6. Bravo đã giành chiến thắng ở trận đầu tiên và Scout chiến thắng ở trận thứ 3 đúng như các chuyên gia dự đoán. Nhưng đã không ai có thể dễ dàng đoán được người thắng trận thứ 7. Pon và Cat, những người chơi mạnh nhất đại diện cho Tây Ban Nha và Nhật Bản. Pon luôn được nhắc đến với tư cách là ba người đứng đầu trong chơi đồ mạnh, trong khi Cat là một huyết chiến binh và thể hiện sức mạnh tuyệt vời. Rất khó để xem nói ai mạnh hơn. Tôi sẽ chiến đấu với Grid. Pon nhìn Cat với đôi mắt hoang dại. Anh ấy trông giống Regis. Anh ấy cũng theo đuổi đỉnh cao tối thượng và sẽ không cho phép bất cứ điều gì phi lý can thiệp vào quá trình này. Một người đàn ông muốn tiến lên một cách. Góc truyện audio.com. Công bằng, chiến đấu và đạt kết quả. Đó là lý do tại sao Lauer đã không nói với Pon về kế hoạch chiêu mộ Grao. Nếu Pon biết kế hoạch của Lauer, anh ta sẽ bất hợp tác và nổi điên lên. Pon, hãy thua Cát đi. Cuối cùng thì Lauer chỉ có thể hy vọng. Xin đừng để Cát bị đánh bại. Pon không thể đánh bại Grid được. Không, không chỉ anh ta, mà tất cả các thành viên chơi đồ mạnh nữa. Grid là một người đã liên tục tạo ra những món đồ có thể giảm thiểu nhược điểm của các thành viên chơi đồ mạnh. Vì vậy, Grid nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu của họ. Nếu Pon giành chiến thắng trước Cát và tiến vào vòng 4, Grid sẽ chắc suất vào bán kết. Vì vậy, Lauer hy vọng rằng Cát sẽ thắng. Cát là người có cơ hội đánh bại Grid. Những người khác không biết điều đó, nhưng Lauer biết lý do tại sao Grid đã chịu đựng số lượng lớn các cú đánh trong các trận đấu của mình. Nguyên nhân là, Grid muốn tăng cấp độ cho các vật phẩm của mình. Đây là cơ hội cho Cát. Huyết chiến binh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi lượng máu đổ ra nhiều hơn. Nếu Grid bị thương nặng và Cát vẫn sống sót sau kỹ năng bị động bất tử của Grid thì... Trận đấu thứ 7 của vòng 3, Pon và Cát, Cát và Pon, bắt đầu. Lauer nhìn Pon và Cát leo lên sân khấu. Chỉ khi cưỡi ngựa thì Pon mới bộc lộ được sức mạnh thực sự của một kỵ sĩ thương. Cát nhìn mái tóc của Pon đang bay khi anh cưỡi một con ngựa trắng và suy nghĩ. Các thành viên của chơi đồ mạnh là đều đẹp trai hoặc xinh gái. Cũng có những trường hợp ngoại lệ như Grid, Banner và Tun, nhưng tỷ lệ người đẹp lại rất cao. Nó đủ để khiến anh ta tự hỏi liệu các thành viên của bang hội đã được chấp nhận gia nhập là vì khuôn mặt của họ không? Mình có nên phẫu thuật thẩm mỹ không nhỉ? móc lửng, Cát thực sự hy vọng được tham gia chơi đồ mạnh. Lý do rất đơn giản, anh ta cũng muốn có vật phẩm mạnh, nhưng anh ấy cần chứng tỏ bản thân mình trước khi tham gia chơi đồ mạnh. Sức mạnh của chính ta, móc lửng, bừng bừng, hàng trăm mạch máu đã bắt đầu xuất hiện trên thanh kiếm trơn của Cát. Đó là khoảnh khắc thanh kiếm ma cà rồng của huyết chiến binh lộ ra một vẻ ngoài kinh tởm. Cát quan sát Pon trong khi người anh ta bị bao quanh bởi một ánh sáng đẫm máu. Mình phải cẩn thận với thương âm thanh và thương điện từ. Lauer đã nói cho Cát biết chiến thuật của Pon cũng như Grid. Bản thân Cát cũng đã nhiều lần nghiên cứu các video chiến đấu của Pon hàng chục lần. Không thể nào phản ứng được khi hai kỹ năng đó được kích hoạt. Nhưng sẽ rất dễ nhận biết chúng, vì chúng sử dụng một chuyển động độc đáo. Mình sẽ có thể nhắm vào khoảng trống đó và tấn công. Ưu tiên đầu tiên của anh ta là tăng chỉ số của mình. Và khoảnh khắc mà Cát bước tới, xoẹt, thương điện từ, Pon đã ngay lập tức kích hoạt kỹ năng mạnh nhất của mình. Anh đã không sử dụng bất kỳ hành động chuẩn bị nào. Ầm ầm ầm ầm, cú ác, vừa nãy là cái gì vậy? Cát cảm thấy bối rối khi bị đâm vào tim và nhận một vết thương chí mạng. Anh ta đã rơi vào tình trạng choáng váng, và cú sốc là quá lớn. Pon giải thích, chơi đồ mạnh, giấu bé thương Pon giấu lớn. Pon đã bất lực trong cuộc đột kích của Tyramet, và đây là một cây thương đặc biệt để dùng một lần mà anh ta đặt hàng từ Grid để khắc phục điểm yếu của mình. Nó có sức tấn công và độ bền kém hơn một cây thương bình thường, nhưng nó rất dễ sử dụng và tối đa hóa kỹ năng bị động rút ngắn. Góc truyện audio.com, chuyển động của kỹ năng khi cưỡi ngựa của một kỵ sĩ thương. Nhược điểm lớn nhất là nó là loại vật liệu tiêu thụ một lần. Các vật liệu cần thiết cũng rất khó kiếm, nên sẽ gần như không thể chế tạo được nhiều chiếc. Và đây là lần đầu tiên Pon sử dụng món đồ này. Trinh, sau dấu bé thương điện từ dấu lớn, Pon lấy ra một ngọn thương mới và lao tới. Anh ta chạy trên sân khấu và nhắm dấu bé thương âm thanh dấu lớn vào cổ Cát. Cát vẫn đang trong tình trạng choáng váng. Để phát huy tối đa các đặc tính của huyết chiến binh, Cát đã không mặc áo giáp nặng và bị chuyển sang màu xám ngay lập tức. Ca Cát đã đăng xuất. Wow, 5 giây, Pon đã giành được chiến thắng chỉ sau 5 giây. Sự kết hợp giữa sức tấn công áp đảo của một kỵ sĩ thương và vật phẩm do Grid làm ra đã dẫn đến một biến cố bất ngờ. Hào đã nhận thức rõ về sức mạnh của Cát sau khi đối mặt với anh ta trong sự kiện xử lý mục tiêu và anh ta không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Bang hội chơi đồ mạnh thật điên rồ, móc lửng, sở dĩ Pon có thể thắng dễ dàng như vậy là do anh ta lôi ra được một con bài bí mật. Nó sẽ không có tác dụng dễ dàng với người chơi khác trong tương lai. Pon đã bộc lộ một lượng lớn sức mạnh của mình để giành chiến thắng trong cuộc thách đấu này. Một ngày nào đó, Pon sẽ có thể bị kết quả của trận đấu này gây bất lợi. Thắng như này có đáng không? Dù sao thì anh ta cũng không thể giành được huy chương vàng mà. Không cần biết những người chơi đang nghĩ gì, không khí của giải đấu vẫn đã tăng lên vì cuộc đối đầu này. Sức nóng của sân vận động quốc gia Stade de France đã bốc lên như một ngọn núi lửa đang hoạt động. Một kết quả gây sốc. Nó làm tôi nhớ đến Grid của năm ngoái. Lauer đã nghiến răng khi nghe thấy giọng nói hào hứng của người dẫn chương trình. Làm một món đồ như vậy và không báo cáo cho mình à? Không, anh ta đã giữ bí mật vì đó là một món đồ như vậy. Đó là một động thái tốt. Bây giờ người duy nhất còn lại là Damien. Nếu Damien thua, Grid sẽ gặp Grago trong trận chung kết. Nếu Grid thắng, kế hoạch chiêu mộ Grago sẽ là vô ích. Lauer đã hy sinh một huy chương vàng chỉ là vô ích. Grid và Damien cùng bước trên sân khấu trong khi Lauer lo lắng cắn móng tay của mình. Người dẫn chương trình đã phỏng vấn các người chơi để tăng thêm bầu không khí. Damien, vô số người đã dự đoán chiến thắng của anh. Anh có tự tin không? Mọi người đều biết rằng Grid có kỹ năng đặc biệt, là một kỹ năng biến người chơi thành loài sở hữu thuộc tính bóng tối. Đương nhiên là nó sẽ rất dễ bị tổn thương trước Damien vì anh ta có sức mạnh thần thánh tối thượng. Tuy nhiên, câu trả lời của Damien thật bất ngờ. Tất nhiên, tôi không tự tin. Damien đã khiến người dẫn chương trình ngạc nhiên với câu trả lời của mình. Nhưng tuyên bố ngớ ngẩn của Damien vẫn chưa kết thúc ở đó. Grid là người đã đánh bại giáo hoàng Drevigo và ứng cử viên giáo hoàng Pascal trong một cuộc đột kích một người. Grid hoàn toàn là một kẻ giết giáo hoàng, một kẻ giết giáo hoàng. Vậy nên một giáo hoàng mới như tôi không phải là đối thủ của anh ta. Ha, người dẫn chương trình và những người xem đã nghi ngờ đôi tai của mình. Việc Grid đột kích Pascal là điều mà nhiều người đã có thể đoán được. Nhưng đột kích ông ta một mình ư, mà không phải là ứng cử viên giáo hoàng, mà đó là cựu giáo hoàng Drevigo. Người đã giết kẻ thống trị hàng chục triệu tín đồ là Grid sao? Grid vào thời, góc truyện audio.com, Điểm đó hoàn toàn bí ẩn, vì vậy đây là một sự thật gây sốc. Grit đúng là một củ hành, một ai đó đang lẩm bẩm, đúng là không có gì phù hợp hơn củ hành để mô tả Grit. Chương 456, Grit vs. Damien, cách chương.